Gương mặt thiếu niên anh tuấn bất phàm tràn đầy tính dục, đôi mắt đen chuyển sang đỏ đậm, phốc. Gậy thịt cứng rắn thọc vào chỗ sâu trong âm đạo nữ tính, cảm giác ướt nóng tê dại tràn ngập toàn thân, âm đạo nữ tính hút chặt dương vật lớn của cậu như luồng điện tê tê dại dại ùa vào vòi nước tiểu, tiến vào tinh hoàn, lại lan truyền khắp người, Viên Tích Thành thoải mái nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ phía dưới của cô còn mất hồn mặt trên nữa. Phụ nữ, đây là phụ nữ sao, quả nhiên là vưu vật cực phẩm, Viên Tích Thành 15 tuổi nếm mùi vị tình dục lần đầu tiên sao mà chịu đựng được, sinh thực khí thọc vô, rời khỏi, lại rời khỏi, lại nhập, càng lúc càng sâu, bên trong cô còn có cái miệng nhỏ nữa, cậu học qua, môn sinh học nên biết đó là đường vào tử cung nữ tính, cậu lộ ra sắc mặt âm ngoan, đứng thẳng thân mình, nguyên cây gậy thịt tiến vào âm đạo cô, chọc vào tử cung. A, đau. Đừng dùng sức nữa, biểu cảm trên mặt Lạc Anh vừa thống khổ vừa có xíu kỳ quái, thật sự cô rất đau nhưng lại có một cảm giác rất sảng khoái, gậy thịt trong bụng nhỏ đâm càng nhanh thì cô càng sảng khoái, nam nữ giao cấu kỳ diệu như thế sao, cô rũ mắt nhìn xuống cây dương vật giữa hai chân rong ruổi trong cơ thể mình, cô có thể cảm giác được quả chuối thô to ước chừng dài 20cm kia đã tiến vào tử cung cô nhịn không được dùng tay sờ bụng nhỏ. Cách một tầng bụng cô cũng có thể sờ được cây gậy của thiếu niên đang mấp máy, đột nhiên thân mình bay lên, cô bị thiếu niên bế khỏi đùi Viên Thủ Nghĩa, hai chân cô đạp loạn xạ, vội vòng lấy mông thiếu niên. Dùng đôi tay ôm cổ câu, hết sức chăm chú cảm thu sinh thực khí nam tính từ tiểu âm hộ tiến vào bụng, đã quá, sướng quá, phê quá, uổng công cô sống 25 năm thế mà không biết vui sướng khi nam nữ giao câu, tâm tình Lạc Anh kích động rất nhiều. Rồi lại chịu không nổi thẹn thùng. Khuôn mặt thiếu niên cực kỳ anh tuấn, khác với đàn ông đông phương, đường nét gương mặt cậu thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, tuy rằng ngây ngô nhưng hấp dẫn quá trời. Lạc Anh cầm lòng không đậu muốn hôn môi thiếu niên lại bị cậu tránh đi, thì ra là một cậu bé còn chưa hôn môi bao giờ, Lạc Anh cũng không thất vọng, cô có tin tưởng sẽ hôn được cậu, nhưng phải từ từ, đầu cô gác ở trên vai thiếu niên, chuyên tâm cảm thụ khoái cảm giao cấu. Lạc Anh tuy rằng cũng chưa từng làm tình, nhưng lần đầu hôn môi đã hiến cho hot boy ở cấp 3, sau đó mỗi người thi đại học khác nhau, trời Nam biển Bắc không còn liên hệ, trên mặt Lạc Anh hiện lên sự quyến rũ, nhìn khuôn mặt thiếu niên chỉ cách một tấc, hô hấp CO2 cậu phun ra. Hà hà, không chịu hôn cô đúng không? Cô có tin tưởng khiến cậu hôn cô, chỉ cần cho cô thời gian, Viên Thủ Nghĩa trơ mắt xem mỹ nhân bị con trai cướp đi, mỹ nhân là hắn tìm để con trịch nhưng hiện tại hắn cảm thấy trống không quá. Hắn cũng không thiếu bạn gái, cũng đã từng làm với diễn viên Hollywood rồi, tuy nhiên hiện tại hắn mãnh liệt muốn có người phụ nữ dâm đãng này, một ả kỹ nữ thôi, trong xã hội thượng lưu thì cha con cùng làm một ả kỹ nữ không phải tin tức lớn gì, trong mắt Viên Thủ Nghĩa hiện lên điên cuồng và dục vọng mãnh liệt, ánh sáng đen tối và dâm dục bao trùm hai mắt hắn, như lốc xoáy đáy nước dần dâng lên. Tay trái thò tới một bên vú Lạc Anh vì giao cấu mà đung đưa. Tay phải xoa nắn mông cô, mông của A Lăng Lơ này mềm như vú vậy. Hắn nghĩ, ngón tay chọt vào các huyệt lúc đóng lúc mở, hai ngón khép lại cắm vào thì cảm thấy mị thịt bên trong chàng đạo cô co rút lại quấn lấy ngón tay hắn như muốn hút vào luôn vậy, thật là kỹ nữ. Viên Thủ Nghĩa thầm mắng, cái thân thể dâm đãng này không biết đã bị bao nhiêu gã đàn ông trịch qua mới có thể mẫn cảm như vậy. Hắn tiếp tục dò đường bên trong, nơi đó nóng rực vô cùng, ướt rầm rề nhưng không phải uế vật mà là dâm thủy. Ruột con bích này có thể phân bố dâm thủy, Viên Thủ Nghĩa đã ngủ với rất nhiều đàn bà nên trong lòng rất rõ ràng. Nhớ tới sách cổ có nói một loại dâm phụ, dù bị trịch bao nhiêu lần, dù đã sinh mấy đứa con thì âm hộ cũng sẽ chặt giống như xử nữ, cúc huyệt giống âm đạo có thể phân bố dâm thủy, rất là dâm đãng, loại phụ nữ ấy trời sinh dâm tiện, không có đàn ông sẽ dục hỏa gian nan, trong lịch sử nổi danh nhất có Họa Quốc Bao Tự, Văn Khương Loạn Luân. Hạ Cơ tinh thông thuật thải bổ, đặc biệt là Hạ Cơ, hơn 40 tuổi vẫn duy trì dung nhan thanh xuân, khiến Trần Linh Công, Khổng Ninh, Nghi Hành Phụ, Quân Thần thần hồn điên đảo, Tam Phu Cộng Hầu một nữ, một vợ ba chồng, Viên Thủ Nghĩa tức giận, hắn cũng không biết tại sao tức giận nữa, dùng hai ngón tay thô bạo chọc đào, moi, xoay tròn trong chàng đạo Lạc Anh. Chọc Lạc Anh phát ra tiếng kêu thống khổ, không, đừng chọc nơi đó, đừng dùng sức. A, ruột sắp hỏng rồi, linh hồn Lạc Anh chưa bao giờ nếm qua tính dục, động trước bị trịch, động sau bị chọc, rơi vào địa ngục khoái cảm. Trong thân thể giống như có dâm thủ trong truyền thuyết nhập vào, gây kích thích từng sợi dây thần kinh, từng luồng tư duy, không, cô không muốn ngón tay, cô muốn cây gậy thịt to trịch hậu đình, muốn hai người đàn ông trước sau trịch cô, kỹ nữ, muốn bị trịch lỗ đít không, thanh âm lạnh bằng mang theo chút tình dục vang lên phía sau Lạc Anh. Là tiếng của Viên Thủ Nghĩa, Lạc Anh ngậm miệng không nói, muốn là một chuyện, những cô nói không nên lời, bốp, mông ăn một cái tát, thân mình cô đau run rẩy, đừng đánh, tôi muốn mà, đau đớn nghiên áp cảm giác thẹn thùng, Lạc Anh thỏa hiệp, muốn cái gì? Nói không rõ sẽ bị đét mông tiếp, muốn bị đàn ông trịch lỗ đít, Lạc Anh nói xong, cắn chặt môi dưới, hốc mắt tràn ra nước mắt khuất nhục, không biết xấu hổ. Ngón tay viên thủ nghĩa hung hăng chọc vào trong. Ruột dùng mình một chút lập tức quấn lấy ngón tay hắn, liều mạng hút. Viên thủ nghĩa cong ngón tay cào chàng đạo cô, thanh âm lạnh bằng nói cô là một kỹ nữ, là con đờ ai cũng có thể làm chồng, là đồ lẳng lơ thấy dương vật đàn ông liền chảy dâm thủy, mỗi ngày đều muốn bị đàn ông chịch bướm, tôi là một kỹ nữ, là con đờ ai cũng có thể làm chồng, là đồ lẳng lơ thấy dương vật đàn ông liền chảy dâm thủy, mỗi ngày đều muốn bị đàn ông chịch bướm. Lúc này tất cả lý trí, tôn nghiêm đều bị ném ra sau đầu, thức thời là Tuấn Kiệt, lại không phải là thân thể thật sự của cô thì còn bận tâm trinh tiết làm gì, a vật cứng thô to nóng trực thọc vào chàng đạo đè ép cây gậy trong âm đạo, Lạc Anh đau co chặt lại hai động trước sau đều chứa một cây dương vật ở bên trong rong ruồi. Những tin tức hệ thống trong đầu cho cô biết làm như vậy sẽ càng đau, cô vội thả lỏng chính mình, thân thể này là kỹ nữ hàng thật giá thật. Lạc Anh lại cực sạch sẽ, sống đến 25 tuổi sắp bước vào hàng ngũ gái ế nhưng vẫn giữ thân trong sạch, cô chờ đợi sẽ hiến thân xử nữ cho người đàn ông cô yêu nhất, thì ra trịch thực kỳ diệu, thực thoải mái, giống như đang ăn một món ngon mỹ vị, không đúng, là hai huyệt trước sau của cô đồng thời ăn hai cây sinh thực khí nam tính, tinh dịch bọn họ bắn ra sẽ là đồ ăn của cô, hóa ra lỗ đít cũng có thể trịch. Lạc Anh xem qua AV cũng không có loại tà ác thế này. Một cô gái vẫn luôn bảo thủ như cô chỉ vì nhận một nhiệm vụ đã bị đàn ông trịch cả hai lỗ.